Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 776 thủ huấn. Một cỗ màu đỏ Ferrari Enzo dừng ở Mila tả kéo khách sạn bãi đỗ xe. Chỉ cần là hơi hiểu xe người gặp, đều sẽ yêu thích không buông tay. Đây là toàn cầu hạn lượng 399 chiếc. Giá bán cao tới 70 vạn euro đỉnh cấp xe thể thao. Có thể nói là vô số nam nhân mộng tưởng chi xe. Ibrahimovic liền có được trong đó một cỗ, mà lại hắn còn đặc địa sai người từ Thụy Điển trong nhà chuyển đến Madrid. Thế nào? Khốc a, Thụy Điển tiền đạo Dương Dương đắc ý vuốt ve thân xe. Phảng phất giống như là đang vuốt ve lấy người yêu ra thịt. Hắn xe yêu, sớm tại Ajax hiệu lực trong lúc đó, hắn liền điên cuồng đuổi theo xe thể thao, thậm chí còn vì thế phát sinh qua không ít tai nạn xấu hổ. Tỷ như lần kia cùng Vermaelen đến cửa trường học đi đón Dương Dương đùa nghịch sự tình. Muốn hay không cho ngươi thử nghiệm? Ibrahimovic cười ha hả hỏi, Dương Dương dùng sức lắc đầu, vẫn là tạm biệt, ta kỹ thuật lái xe không tốt. Không cẩn thận cọ sát, ngươi đến đau lòng chết. Chung quanh Vermaelen cùng Maxwell đều là một trận cười vang. Bọn hắn đều hiểu rất rõ Ibrahimovic. Nói trắng ra, gia hỏa này chính là thích khoe khoang. Được không khoe khoang liền sẽ chết hội chứng màn cuối. Không chữa được, ngươi quá bất công. Trước đó ta để ngươi cho ta mượn kéo một chuyến ngươi cũng không chịu. Bây giờ lại muốn mượn cho Dương Dương. Vermaelen phàn nàn nói thầm, một bộ đậu Nga bộ dáng ủy khuất, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta cái này là vì tốt cho ngươi, liền ngươi điểm này tiền lương, vạn không cẩn thận cọ sát, ngươi tù được tốt hay sao hả? Thụy Điển cự nhân không khách khí chút nào đả kích lấy Vermaelen. Bỉ trung vệ gọi là một cái ủy khuất a, mắt lom lom nhìn Dương Dương, một mặt đau khổ. Không có việc gì, huynh đệ, quay đầu ngươi đi mua chiếc sắt lá xe đụng hắn. Ta bồi, Dương Dương sảng khoái cười nói. Ibrahimovic lập tức không làm. Đây chính là bảo bối của hắn Tiểu Tam. Người khác kiểm tra hắn đều đau lòng cả buổi. Còn đụng, Dương Dương, ngươi dạng này coi như không đầy nghĩa khí. Ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Thụy Điển tiền đạo ủy khuất hỏi. Ta đây không phải bang huynh đệ xả giận sao? Dương Dương chỉ vào Vermaelen cười nói. Bỉ người càng không ngừng gật đầu. Lý do này tốt. Lý thẳng khí đụng. Một bên Schneider ngược lại là nhảy cẫng đi lên. Nếu không liền ta chiếc kia. Dù sao ta cũng dự định đổi xe. Mọi người nhất thời một trận gọi tốt. Đều ước gì Ibrahimovic kinh ngạc. Thụy Điển tiền đạo lập tức ỉu xìu. Tranh thủ thời gian thúc giục đám người lên xe. Dương Dương cùng Kaka bọn người ngồi lên Real Madrid an bài tới đón bọn hắn Audi. Mà Ibrahimovic, Schneider cùng Robben bọn người thì là lái xe của mình. Trong đó Schneider cùng Robben cũng đều là Audi. Ibrahimovic chiếc Ferrari này Enzo nhìn như phong cách, nhưng cũng không mở được mấy ngày. Bởi vì tiếp xuống Real Madrid, nhà tài trợ Audi sẽ đưa tới cho hắn một cỗ tọa giá. Nghe nói hắn muốn một cỗ sớp. Về phần Dương Dương thì là vẫn như cũ mở ra mình chiếc kia Porsche Cayenne. Đây cũng là Real Madrid. Audi cùng Porsche trước đó nói chuyện thỏa điều khoản. Dương Dương cũng là Real Madrid trong đội một cái duy nhất được cho phép kéo khác biệt nhãn hiệu xe. Tiến vào Border B3 trụ sở huấn luyện cầu thủ. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì đặc quyền. Bởi vì Porsche Cayenne cũng không phải quý nhất. Chủ yếu là điều khoản hạn chế. Madrid thời tiết cùng nước Anh là hoàn toàn khác biệt. Mới hơn 8 giờ, ánh nắng liền đã 10 phần mãnh liệt. Nhiệt độ cũng là rất bình thường cao. Dương Dương bọn người trên đường đi từ khách sạn đi tới Border B3 cũng là thông suốt không chờ. Ngại, Real Madrid đang bán đi lão thể dục thành về sau. Ngoại trừ đạt được một số tiền lớn bên ngoài, còn đổi lấy sân bay phía tây một miếng đất lớn ra, dùng để khởi công xây dựng một tòa mới hiện đại hóa xa hoa trụ sở huấn luyện, chuyên môn cung cấp đội 1 cùng đội thanh niên sử dụng. Từ phía tây cánh cửa tiến, hướng bắc đi, chính là đội 1 bãi đỗ xe cùng khu huấn luyện. Sáng sớm thời gian huấn luyện là 9:30. Dương Dương một đoàn người ngăn lại thời điểm là 8:30 vừa qua khỏi. Vốn cho là còn không có người nào, thật không nghĩ đến chính là đội bóng đội trưởng Raul đã đợi chờ tại trụ sở huấn luyện. Vừa nhìn thấy Dương Dương bọn người xuống xe, Raul liền lập tức ra đón. Ta đại biểu Real Madrid phòng thay quần áo, hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh. Raul cười ha hả vươn tay. Cảm ơn ngươi. Dương Dương hai tay nắm ở Raul. Năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy Raul thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử. Nhưng Raul cũng đã là châu Âu cầu thủ đứng đầu, mà vật đổi sao rời. Hiện nay hắn cùng Raul trở thành đồng đội, làm đội bóng đội trường. Raul cùng trước đó tiếp đãi Kaka cùng Ibrahimovic bọn người, chủ động mang theo Dương Dương đến Boulder B3 trụ sở huấn luyện bốn phía đi dạo, bao quát đi xem phòng tập thể thao, tổng hợp khu huấn luyện cùng cầu thủ khu nghỉ ngơi cùng khu giải trí. Thậm chí còn có cầu thủ ngủ trưa gian phòng. Có ý tứ chính là Dương Dương cùng Ibrahimovic an bài tại một cái phòng. Nghe nói đây là Thụy Điển tiền đạo mãnh liệt yêu cầu. Boulder B3 công xác thực là vô cùng tốt. Các loại tiên tiến thiết bị cái gì cần có đều có. Phòng tập thể thao, bể bơi, nhà tắm hơi, mà tại phòng điều trị, Dương Dương còn chứng kiến rất nhiều trước kia chỗ chưa từng nhìn thấy khôi phục thiết bị. Có thể thấy được Real Madrid tại tòa này trụ sở huấn luyện bên trong đúng là đầu nhập vào to lớn. Tâm huyết, phải cho đội bóng cung cấp tận khả năng hoàn thiện uống thuốc. Mà đợi đến Dương Dương cùng Raul tại trụ sở huấn luyện bên trong lượn quanh một vòng, trở lại phòng thay quần áo lúc, lại phát hiện các đội hữu cũng đều trên cơ bản đến. Xabi Alonso, Abeloa, Guti, Ramos, Casillas, Dudek, hoặc là lúc trước Liverpool chiến hữu cũ, hoặc là chính là ở trong trận đấu đọ sức qua người quen biết cũ. Lẫn nhau đều không xa lạ gì. Guti, Ramos cùng Casillas đều đối Dương Dương gia nhập liên minh biểu thị ra hoan nghênh. Cái này cũng đại biểu cho Real Madrid trong phòng thay quần áo chung kiên bản thổ tiệc tung hắn. Tiếp nhận, Dương Dương cũng 10 phần khách khí biểu thị, hy vọng bọn họ có thể chỉ điểm nhiều hơn chính mình. Người danh tự, cây có bóng tử, Dương Dương nổi danh bên ngoài. Tối hôm qua kia một trận trước nay chưa từng có rung động gia nhập liên minh hội. Càng là tại sáng sớm hôm nay truyền khắp các nơi trên thế giới. Ở Madrid càng là đưa tới oanh động cực lớn. Real Madrid trong phòng thay quần áo tất cả mọi người không dám khinh thị. Mà bây giờ, Dương Dương thái độ khiêm tốn hiền lành, bao quát Raul ở bên trong tất cả mọi người có chút ít nhẹ nhàng thở ra. Nếu là trong đội số 1 ngôi sao bóng đá là cái đau đầu, cùng bọn hắn đối nghịch, kia cuộc sống của bọn hắn liền sẽ không tốt hơn, cũng tuyệt đối sẽ là Real Madrid tai nạn. Càng quan trọng hơn là Dương Dương là Florentino tự mình đưa vào tới, lại là Real Madrid fan bóng đá chỗ chờ mong đã lâu chúa cứu thế. Một khi xuất hiện mâu thuẫn, kia Real Madrid trên dưới khẳng định là đem hết toàn lực đi ủng hộ Dương Dương. Cho nên nói, từ trình độ nào đó, Dương Dương thái độ cũng chẳng khác gì là tại cho trong phòng thay quần áo đám người an tâm. Đổi huấn luyện phục, Dương Dương đi ra phòng thay quần áo, đi tới sân huấn luyện, tiến hành làm nóng người huấn luyện. Benitez huấn luyện viên đoàn đội như trước vẫn là trước đó tại Liverpool lúc bộ kia. Chỉ là chấp giáo Real Madrid thời điểm tiến hành nhất định mở rộng. Nhưng hạch tâm cốt cán như trước vẫn là mấy cái kia. Ayesteren cùng Đức Michel nhìn thấy Dương Dương lúc, càng là bị hắn một cái ôm nhiệt tình. kề vai chiến đấu 3 năm, bọn hắn đều đối Dương Dương tràn đầy lòng tin, cũng chờ mong có thể cùng một chỗ dắt tay, tiếp tục tại Bernabeu làm ra một phen sự nghiệp, xông ra một phần thiên địa. Rafael, đường Benitez đi vào sân huấn luyện lúc, Dương Dương bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Người Tây Ban Nha, Espanyol, gia nhập liên minh Real Madrid về sau, cho người ấn tượng vẫn luôn là bền chắc như thép, mãi mãi cũng là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Nhưng tại cái này một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, khi nhìn đến Dương Dương thời điểm, Real Madrid trên dưới mới kinh ngạc phát hiện, hắn lại cười, trời ạ, Benitez lại cười, bao quát Raul ở bên trong. Đại đa số làm nóng người bên trong Real Madrid, fan bóng đá đều sợ ngây người. Chỉ có Xabi Alonso, Mascherano cùng Abeloa chờ từng tại Liverpool hiệu lực qua cầu thủ mới phát giác được bình thường. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, có thể làm cho hắn cười cầu thủ rất ít. Xabi Alonso cảm khái nói, Liverpool trên dưới cũng đều đã từng đối với cái này cảm thấy không cam lòng. Nhưng theo về sau Dương Dương tiến bộ tăng lên, dần dần trở thành đội bóng hạch tâm linh hồn, tất cả mọi người cũng bắt đầu chịu phục. Không phải Benitez bất công, mà là bởi vì Dương Dương đúng là mạnh phi thường. Sắp tới thời gian huấn luyện, trụ sở huấn luyện bên ngoài lại đột nhiên tiến đến một đám fan bóng đá cùng ký giả truyền thông. Nhân số còn không ít, khi bọn hắn vừa tiến vào đến trụ sở huấn luyện, nhìn thấy Dương Dương thời điểm, tất cả đều hoan hô. Đây là Dương Dương tại Real Madrid thứ nhất đường huấn luyện khóa. Bọn này ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều là chuyên vì Dương Dương tới. Cũng chính là ở hiện trường oanh động âm thanh bên trong. Dương Dương đâu ra đấy theo sát đội trưởng Raul tiến hành làm nóng người. Sau đó tiến hành gia nhập liên minh Real Madrid sau thứ nhất đường huấn luyện khóa. Bởi vì là mùa hạ tập huấn giai đoạn, Real Madrid căn bản không có tiến hành hữu hiệu kỹ chiến thuật huấn luyện. Cái này khiến đi vào hiện trường, hy vọng có thể nhìn ra Real Madrid mới mùa giải kỹ chiến thuật đấu pháp mánh khóe ký giả truyền. Thông cùng fan bóng đá đều rất cảm thấy thất vọng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là Real Madrid fan bóng đá đang tiến hành huấn luyện thân thể. Mà huấn luyện bên trong có một chi tiết để cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đó chính là tuy nói là mới mùa giải lần thứ nhất tham gia tập huấn, mà lại tháng 6 phần còn đá Confederation Cup tranh tài. Nhưng Dương Dương tại huấn luyện thân thể lúc, mặc kệ là biểu hiện vẫn là số liệu, đều có thể cùng trong đội thể năng tốt nhất Le Diarra cùng Mascherano đánh đồng. Thậm chí không thua bao nhiêu. Cái này hoàn toàn lật đổ ngoại giới đối sự lo lắng của hắn. Bởi vì bọn hắn nguyên bản còn định cho Dương Dương một cái điều chỉnh quá trình. Nhìn ra được, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ayeteran cười hướng Dương Dương hô. Dương Dương cũng là trung thực, không khách khí gật đầu. Cho dù là tại nghỉ, hắn đều không có buông lỏng cảnh giác. Như trước vẫn là mỗi ngày kiên trì huấn luyện. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, lấy quang mang vạn trượng siêu cấp cự tinh tư thái gia nhập liên minh đội bóng. Vẻn vẹn sau một đêm, Dương Dương lại dùng hành động thực tế hướng đội bóng trên dưới. Ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chứng minh, hắn đi vào Real Madrid không phải tới làm cự tinh, hắn là đến đá bóng. Mỗi một hạng huấn luyện hắn đều biểu hiện được cực kỳ ra sức. Tuân theo huấn luyện viên tổ yêu cầu, hoàn thành đến cẩn thận tỉ mỉ. Cái này khiến rất nhiều nguyên bản lo lắng hắn sẽ đùa nghịch đại bài đồng đội. Phóng viên cùng fan bóng đá đều yên tâm. Mà cùng lúc đó, Dương Dương trên mặt luôn luôn treo khiêm tốn nụ cười hiền hòa. Cái này làm cho tất cả mọi người đều rất nhanh sinh ra thân cận cảm giác. Tại mỗi một cái hạng mục kết thúc về sau, Raul, Guti, Ramos cùng Casillas bọn người sẽ chủ động tới cùng hắn trò chuyện. Benitez như trước vẫn là bình tĩnh một gương mặt mo. Chạm tại sân huấn luyện bên trong, nhìn xem đám cầu thủ huấn luyện, nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn thật không có nhìn lầm Dương Dương, đương đội bóng bên trong hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá, trở thành sân huấn luyện tối ra sức cầu thủ, trên sân bóng chăm chỉ nhất, lớn nhất thủ thắng dục vọng cầu thủ lúc. Vậy cái này chi đội bóng rất nhiều vấn đề cũng đều sẽ đi theo giải quyết dễ dàng. Tối thiểu nhất, sáng sớm hôm nay huấn luyện khóa hiệu quả liền muốn so trước đó tốt hơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?